Chiến thần ở rề, chương 1359, 1359, hoàng tộc họ Long đã loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt các cao thủ thần cảnh trong hoàng tộc họ Long xuất hiện trước điện Long Hoàng, bao vây Long Tấn, trực chờ bắt lão ta ngay khi Long Hoàng ra lệnh. Phụ hoàng, xin người bớt giận. Đúng lúc này, Long Tường chạy vào trong, nhìn thấy Long Tấn bị một đám cao thủ bao vây thì sắc mặt biến đổi, vội vàng cầu xin. Phụ hoàng, rốt cuộc bác Tấn đã phạm lỗi gì mà bố lại muốn giết bác ấy thế à? Ông ta cắn răng hỏi. Long Hoàng lạnh lùng nói. Tôi bảo anh ta đến Yến Đô giết sạch tất cả những người có liên quan đến Dương Thanh, thế mà anh ta không chỉ không nghe lệnh của tôi mà còn thông đồng với Dương Thanh khuyên tôi thoái vị. Ông nội, không phải vậy đâu à? Long Thiên Vũ hối hả giải thích. Ông Tấn không đấu lại được Dương Thanh nên mới tay trắng đi về đấy à? Lúc ấy cháu cũng ở đó, tận mắt nhìn thấy ông ấy thua Dương Thanh mà. Website T-Amlink 247 cập nhật nhanh nhất. Long Hoàng cao mày, lạnh lẽo nhìn Long Tường, hỏi. Anh có biết Long Tấn bảo tôi nhường ngôi cho ai không? Long Tường ngẩn người, đưa mắt sang Long Tấn, lại thấy Long Tấn cũng đang nhìn mình. Trong lòng ông ta đột nhiên nảy lên một suy đoán bạo gan. Không chờ Long Tường trả lời, Long Tấn bình tĩnh lên tiếng. Dương Thanh mạnh đến nỗi hoàng tộc họ Long không thể chống lại được. Kể từ khi hoàng chủ điều động 6 cao thủ thần cảnh hợp tác với 6 người có cùng cảnh giới của hoàng tộc họ Diệp, Dương Thanh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Chấm, hiện giờ, người có thể làm Dương Thanh nguôi giận trong hoàng tộc ta chỉ có Long Thiên Vũ. Cháu là bố của Thiên Vũ, nếu cháu thừa kế ngôi vị hoàng chủ thì dù Dương Thanh xông vào đây cũng sẽ không tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc đâu. Sắc mặt Long Tường hơi tái nhợt đi, thế mà Long Tấn lại muốn ông ta thừa kế ngôi vị. Thảo nào Long Hoàng lại phẫn nộ như vậy, lão ta là trời của hoàng tộc họ Long kia mà. Lão ta coi trọng quyền thế đến mức nào, người của hoàng tộc họ Long có ai mà không biết. Thưa hoàng chủ, xin hãy nghe lời khuyên của tôi, thoái vị đi ạ. Long Tấn lại nhìn về phía Long Hoàng, khuyên nhủ, to gan, Long Hoàng nổi cơn thịnh nộ bộc phát ra sức mạnh của tu vi bán bộ siêu phàm cảnh. Toàn bộ hoàng tộc họ Long tức thì bị một luồng khí thế khủng bố bao trùm. Mặt mày các cao thủ đều tái mét. Nhiều năm qua, họ chưa bao giờ nhìn thấy Long Hoàng ra tay cả. Nhưng giờ đây, lão ta hừng hực ý chí chiến đấu, lẽ nào là muốn đích thân giết Long Tấn? Không chỉ Long Hoàng mà những cao thủ trong hoàng tộc đang bao vây Long Tấn đều nhìn lão ta chằm chằm, sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. Chỉ có Long Tấn vẫn giữ bình tĩnh như không nhận ra tình cảnh của mình, thản nhiên nhìn Long Hoàng. Long Hoàng cũng đang nhìn Long Tấn, trong mắt dâng trào sát khí mãnh liệt. Hoàng chủ, vì tương lai của hoàng tộc xin ngài hãy thoái vị đi. Long Tấn tiếp tục thuyết phục Long Hoàng. Long Hoàng cắn răng hỏi. Long Tấn, anh thật sự cho rằng tôi không dám giết ai ngà, ở hoàng tộc họ Long này, không phải hoàng chủ muốn giết ai cũng được sao? Nét mặt Long Tấn đầy châm chọc, ngay cả đứa con trai ruột thịt mà hoàng chủ cũng giết được, nói gì là người ngoài không nghe lời như tôi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều mở to hai mắt khó tin nhìn về phía Long Hoàng. Trong những người con nối dõi của Long Hoàng, chỉ có Long Khoa là vừa chết vào mấy ngày trước. Không phải ông ta bị Dương Thanh giết sao? Tại sao Long Tấn lại nói vậy? Long Tấn, Long Hoàng cố kìm nén lửa giận, mặt mũi hung tợn quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói bậy bạ cái gì đấy? Tôi không nói bậy, bản thân Hoàng chủ tự biết. Đọc truyện tại T-Amlinks 247 nhé. Long Tấn vẫn bình tĩnh như thường, tiếp tục nói. Tôi chỉ muốn giữ được tương lai của Hoàng tộc họ Long mà thôi, xin Long Hoàng chấp nhận thoái vị đi ạ. Những người trong hoàng tộc họ Long kinh ngạc đến sững sờ, lão ta đã yêu cầu Long Hoàng thoái vị nhiều lần lắm rồi. Nhưng điều làm họ kinh hoàng hơn là, rốt cuộc có phải Long Khoa bị Long Hoàng giết hay không? Nếu đúng như vậy thì nguyên nhân là gì? Long Tấn không chỉ là cao thủ mạnh nhất hoàng tộc họ Long chỉ đứng sau Long Hoàng mà còn mang trên mình huyết mạch dòng chính, có địa vị rất cao trong hoàng tộc, truy đến tận cùng thì Long Hoàng còn phải gọi Long Tấn là anh họ. Quan trọng hơn, xưa nay con người Long Tấn luôn chính trực quang minh lỗi lạc. Nếu lão ta nói Long Hoàng là kẻ đã giết Long Khoa thì về cơ bản chuyện này chính là sự thật. Chẳng qua người trong hoàng tộc họ Long không dám tin thôi. Hai bố con Long Tường và Long Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Ban đầu họ lo sợ Long Tấn sẽ đến Yến Đô giết người thân và bạn bè của Dương Thanh, không ngờ lão ta lại chống đối Long Hoàng, còn yêu cầu Long Tường thừa kế ngôi vị hoàng chủ. Cơn thịnh nộ trong mắt Long Hoàng càng rõ nét hơn, ánh mắt nhìn Long Tấn lạnh đến tận cùng. Anh đã muốn chết thì tôi cho anh được toại nguyện, lão ta gằn từng chữ, nghe lệnh bốn cao thủ thần cảnh đang bao vây Long Tấn lập tức nổi lên ý chí chiến đấu. Cuộc chiến bùng nổ, phụ hoàng, xin người hãy giơ cao đánh khẽ, Long Tường thét lên, quỳ xuống trước mặt Long Hoàng, hốt hoảng nói. Không phải bác Tấn xúc phạm bố đâu ạ, bác ấy đang lo lắng Dương Thanh sẽ tấn công hoàng tộc thôi. Bác Tấn trung thành với hoàng tộc, đã lập nhiều công lao hiển hách cho hoàng tộc, xin phụ hoàng hãy bớt giận, cho bác ấy một con đường sống. Long Thiên Vũ cũng mau chóng quỳ xuống, không ngừng van xin. Xin ông nội bớt giận, thưa phụ hoàng, người đừng tin vào lời họ nói mà tha cho Long Tấn. Rõ ràng Long Tấn đã âm thầm thần phục Long Tường nên hôm nay mới ép người thoái vị đây mà. Giữa lúc đó, một người trung niên đang đứng sau lưng Long Hoàng tiến lên phía trước nhanh nhỏ nói. Theo con thấy, không chỉ Long Tấn mà có khi cả Long Tường và Long Thiên Vũ cũng đều thần phục Dương Thanh rồi cũng không chừng. Long Tường giận dữ quát, Long Ninh cậu đừng có ăn nói lung tung. Long Ninh là con trai thứ tư của Long Hoàng. Sau khi Long Khoa chết, người có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng chủ nhất trong hoàng tộc họ Long là Long Tấn, sau đó mới đến Long Ninh. Nếu Long Tường chết, Long Ninh sẽ là hoàng chủ tương lai. Long Ninh cười khẩy, anh trai tôi không hề nói bậy đâu. Vậy chứ tại sao khi phụ hoàng muốn giết những người xung quanh Dương Thanh thì anh và Long Thiên Vũ lại cứ ngăn cản thế? Ngay cả Long Tấn cũng ép phụ hoàng nhường ngôi cho anh thế mà còn bảo các anh không thần phục Dương Thanh à? Sắc mặt Long Hoàng càng ngày càng xấu đi, tính tình lão ta không chỉ tàn nhẫn mà còn đa nghi. Ban đầu vốn không nghĩ theo hướng này, bây giờ nghe Long Ninh nói, Long Hoàng đột nhiên nhận ra khả năng Long Tường và hai người này thần phục Dương Thanh là rất lớn. Long Ninh, Long Tấn vừa muốn thanh minh thì bị Long Hoàng ngắt lời. Câm miệng, anh mà dám nói thêm câu nào nữa thì tôi sẽ gán tội chết cho hai bố con anh như Long Tấn đấy. Lão ta vừa nói ra câu này, khuôn mặt của Long Tường và Long Thiên Vũ đều xám như tro tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghi ngờ gì nữa, Long Hoàng thật sự muốn giết Long Tấn. Long Tấn cực kỳ thất vọng, đôi mắt vốn bình tĩnh dần dần lạnh đi. Long Tấn, anh thông đồng với Dương Thanh, kẻ thù không đội trời chung với hoàng tộc họ Long. Đáng bị xử tử hình, Long Hoàng quát một tiếng, vung tay lên, ra lệnh. Giết, bốn người đang vây quanh Long Tấn nhận lệnh, trong nháy mắt dùng hết toàn lực tấn công Long Tấn. Ánh mắt lão ta trở nên sắc lạnh, như vậy thì cho dù tôi ra tay, cũng có thể xem như trừ hại cho hoàng tộc họ Long. Dứt lời, lão ta bộc phát ra khí thế của cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh. Bốn cao thủ, cách chương.